tỷ làm sao có thể làm như vậy? Diệp Linh Đoạn tiếp tục giảng đạo lý. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 153, ta cũng nhớ ngươi. Danh tiết. Diệp Linh Cẩm biểu hiện vẻ mặt khó hiểu, danh tiết này có thể ăn được sao? Từ lúc đồng hành cùng Nha Nhiễm Y đến nay thì đã không có nữa rồi. Cuối cùng, Diệp Linh Cẩm không thể lay chuyển được Diệp Linh Đoạn nên quay đầu nhìn thoáng qua Nha Nhiễm Y rồi ngoan ngoãn đi ngủ cùng Diệp Linh Đoạn. Nha Nhiễm Y mỉm cười với nàng. Nhìn nụ cười này mà Diệp Linh Cẩm lại thấy được sự ủy khuất. Mẹ kế thật sự rất được rồi đó. Diệp Linh Cẩm thở dài, ngoan ngoãn đi ngủ cùng Diệp Linh Đoạn. Tỷ tỷ. Tuy hắn không phải là người xấu nhưng tỷ cũng không thể ngốc nghếch đến mức đi ngủ cùng hắn được. Khi đi ngủ, Diệp Linh Đoạn nhỏ giọng nhắc nhở. Sau này hắn sẽ cưới tỷ sao? Ngươi nói đúng rồi. Hắn đã nói như vậy. Trong lòng Diệp Linh Cẩm lặng lẽ bổ sung. Nhớ đến dáng vẻ cầu hôn của Nha Nhiễm Y, trong lòng nàng lại ngọt ngào lên rất nhiều. Tuy rằng nàng sẽ phải chọn một thời điểm thích hợp để nói với Diệp Linh Đoạn, nếu không chỉ sợ nàng không tiếp thu được. Ngày thứ hai, mọi người đều dậy sớm, cảm nhận được không khí trong lành nơi sơn giả, tiếng chim hót, hưởng thụ không khí yên lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Cho dù có lưu luyến khoảnh khắc yên lặng này nhưng bọn họ vẫn phải đi về phía trước, mấy người chuẩn bị xuất phát, vẫn là một chiếc xe ngựa và hai con ngựa. Vì Diệp Linh Đoạn cố ý đi xuống nên Nha Nhiễm Y cưỡi ngựa, còn Diệp Linh Cẩm và Diệp Linh Đoạn cùng ngồi chung trên một xe ngựa. Dù sao để ột người con gái cưỡi ngựa còn một đại nam nhân lại ngồi xe ngựa thì không tốt cho lắm. Tuy rằng được đoàn tụ với Diệp Linh Đoạn, Diệp Linh Cẩm cũng rất vui vẻ, nhưng còn mẹ kế của nàng Diệp Linh Cẩm ngồi ở trong xe, từ cửa nhìn ra, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nha Nhiễm Y cưỡi ngựa. Toàn thân màu tím đẹp như ánh sáng rạng đông, vừa có chút nhu hòa lại có chút hương vị thoát ly thế tục, tóc tùy ý tung bay trong gió. Mẹ kế nhà nàng thật sự rất đẹp trai. Trong lòng Diệp Linh Cẩm thở dài. Tỷ tỷ. Diệp Linh Đoạn nhìn Diệp Linh Cẩm kêu lên. Hả? Diệp Linh Cẩm lưu luyến quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Đoạn. Diệp Linh Đoạn cười với nàng, dựa vào trong nàng, thật sự giống như một muội muội. Bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm dựa vào làm cho Diệp Linh Cẩm không biết nên làm sao. Trong lòng nàng thở dài nói, dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ 16-17 tuổi thôi. Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi. Diệp Linh Đoạn nói. Diệp Linh Cẩm không nói gì. Đến lúc đó, thật sự có thể buông xuống tất cả mọi thứ. Diệp Linh Cẩm gật gật đầu. Cuối cùng thì có thể giải thoát được khỏi ma chướng. Diệp Linh Cẩm thấy Diệp Linh Đoạn càng ngày càng nguy hiểm, chính mình cũng không nghe hiểu. Nàng cúi đầu, chỉ thấy trên mặt Diệp Linh Đoạn không quá lo lắng. 4 ngày tiếp theo, trên cơ bản bọn họ đều qua đêm ở nơi hoang dã. Trên cơ bản Diệp Linh Đoạn cũng ở bên người Diệp Linh Cẩm suốt nên cơ hội để Diệp Linh Cẩm nói chuyện với Nha Nhiễm Y cũng ít đi. Điều này làm cho Diệp Linh Cẩm thấy cực kỳ sốt ruột. Làm sao lại nhẫn tâm chia rẽ tình yêu đang trong lúc cuồng nhiệt của cặp tình nhân chứ? Ngày thứ 5, bọn họ đi đến một trấn nhỏ, bởi vì Bùi Lâu Tuấn có tiền nên mấy người bọn họ đều được ở trong những gian phòng hảo hạng. Tuy rằng đó là phòng hảo hạng nhưng trên cơ bản thì phòng bên cạnh có động tĩnh gì lớn thì đều có thể nghe thấy. Phòng Diệp Linh Cẩm, phòng bên cạnh thì không rõ, phòng bên kia là Diệp Linh Đoạn, rồi đến Bùi Lâu Tuấn, Nha Nhiễm Y, Địch Tinh, Quan Hoán Chi. Sau khi ăn xong bữa cơm, mấy người đều trở về phòng của mình, đã nhiều ngày ngủ trên đường, cuối cùng thì cũng có thể được ngủ trên giường rồi. Diệp Linh Cẩm nằm ở trên giường, trằn trọc. 4-5 ngày nay trên cơ bản gặp Nha Nhiễm Y chỉ có thể là gặp mặt chào hỏi cũng giống như là không gặp, đây chính là lần đầu tiên từ khi bọn họ quen biết đến nay tách ra lâu đến như vậy. Quả nhiên là số mệnh của kế nữ nha. Nàng nằm ở trên giường, nhìn màn che của giường, cảm thán chính mình không tốt. Kép. Kép. Cùng với thanh âm của người. Diệp Linh Cẩm dựng lên lỗ tai lên nghe ngóng, rồi bỗng nhiên đỏ mặt. Hiệu quả cách âm của phòng này quá kém rồi. Đôi nam nữ phòng bên đang làm gì? Nàng đều nghe được rất rõ. Vốn định tự nhắc nhở là phi lễ chớ nghe để an tâm đi ngủ nhưng những âm thanh như có như không của phòng bên làm Diệp Linh Cẩm không tự giác bắt đầu mơ mông chính mình và Nha Nhiễm Y cùng làm cái gì gì kia, quả thực là quá đủ rồi. Không chịu được suy nghĩ lung tung của mình, Diệp Linh Cẩm tức giận ngồi dậy. Chỉ là trong đại não suy nghĩ một chút mà mặt đều đã đỏ hết rồi. Nàng phiền não đi một vòng trong phòng, đang suy nghĩ xem có nên gõ lên vách tường để nhắc nhở phu thê cách vách tiết chế đi chút hay là nên đổi phòng ngủ. Suy nghĩ một lúc lâu thì phương án sau có lẽ vẫn khả thi hơn, xoắn xuýt hồi lâu, nàng quyết định đi tìm Nha Nhiễm Y. Đúng vậy, nàng muốn gặp mẹ kế nhà nàng, vô cùng muốn. Nhưng mà lúc đi không thể để cho Diệp Linh Đoạn phát hiện. Lúc chân nàng đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bỗng nhiên cửa sổ mở ra, Địch Tinh. Diệp Linh Cẩm thăm dò kêu lên. Cực kỳ hy vọng là Địch Tinh sao? Một bóng người màu tím cùng với giọng nói vô cùng nhu hòa xuất hiện, thì ra là mẹ kế nhà nàng Nha Nhiễm Y. Trong lòng Diệp Linh Cẩm nửa vui sướng, nửa sợ hãi. Nàng ngượng ngùng cười, nói, ha ha. Không phải. Chỉ là kiểu nhảy từ cửa sổ này không phải chỉ có trộm mới thường làm hay sao? Trộm mới thường làm. Nha Nhiễm Y đóng cửa sổ lại, xoay người nhíu mày hỏi. Diệp Linh Cẩm suy nghĩ xem có nên tiếp tục dây dưa hay không, nếu không thì chuyện lần trước Địch Tinh nhảy cửa sổ vào phòng nàng sẽ bị phát hiện mất, vì thế nàng phải bắt đầu nũng nịu, nhõng nhẽo. Nàng đi đến trước mặt Nha Nhiễm Y nói, mẹ kế. Người ta rất nhớ ngươi nha. Nàng nhận ra, cái giọng điệu của kẻ ngốc này có thể khiến người khác không cảm thấy xấu hổ. Nếu để bình thường mà bảo nàng nói như này thì hoàn toàn không thể. Nói xong, nàng cũng định ngoan ngoãn nhung nhớ yêu thương mà ôm Nha Nhiễm Y một cái, cũng coi như an ủi chút tình cảm tương tư của nàng. Nha Nhiễm Y nhanh hơn nàng một bước, bắt được tay nàng, kéo nàng vào trong lòng nhẹ nhàng nói, ta cũng nhớ ngươi. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu, thật. Sao? Nha Nhiễm Y trực tiếp cúi đầu, hôn nàng. Đều nói là tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ như thế này miễn cưỡng có thể coi là tiểu biệt, làm cho tình cảm của hai người sâu đậm lên hơn rất nhiều. Đối diện với nụ hôn không thể kháng cự của Nha Nhiễm Y, Diệp Linh Cẩm ngây ra một lúc, ôm cổ hắn, sau đó hé miệng, đưa lưỡi ra cuốn lại đầu lưỡi của hắn, đáp lại hắn. Dường như Nha Nhiễm Y cực kỳ mãn nguyện việc Diệp Linh Cẩm đáp lại hắn, trong thời gian nghỉ ngơi nỉ non nói, có thể tưởng tượng nỗi nhớ của ngươi rồi. Chưa bao giờ Diệp Linh Cẩm cảm thấy mình lại có thể nhiệt tình như vậy, nhưng mà khi nghe được Nha Nhiễm Y nói như vậy thì nàng cũng buông ra. Nam nữ cách vách truyền đến tiếng rên ngâm liên hồi làm hai người bên này có chút ngượng ngùng. Nha Nhiễm Y buông đôi môi đỏ sẫm của nàng ra, liếm vành tai nàng, sau đó theo tai chậm rãi đi xuống dưới, đến cái cổ trắng nõn. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 154, bị bắt thông dâm ngay tại trận. Hai mắt Diệp Linh Cẩm trở nên mơ màng, môi hé ra, nghe âm thanh cách vách truyền đến rồi ôm đầu Nha Nhiễm Y, cảm giác này giống như trên người đang có vạn con kiến đang bò vô cùng khó chịu, nhưng lại có thêm cảm giác thoải mái muốn đến tận mây xanh, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thùng thùng thùng. Lúc này bỗng nhiên cửa bị gõ vang, hai người đang đắm chìm trong đó đều không nghe thấy. Thùng thùng thùng. Cửa lại bị gõ vang lần nữa. Tỷ tỷ. Tỷ có ở bên trong không? Bỗng nhiên toàn thân Diệp Linh Cẩm giật mình một cái, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại một nửa. Phía sau. Mẹ kế. Đoạn Nhi ở bên ngoài. Diệp Linh Cẩm cũng không biết tại sao giọng nói của mình lại có thể trở nên như vậy. Gọi tiếng mẹ kế cũng trở nên quyến rũ như vậy. Ừ. Nha Nhiễm Y trả lời, ngoài miệng nói thế như tay vẫn di chuyển không ngừng. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ tại sao thế? Nghe thấy trong phòng tỷ có tiếng động, tỷ vẫn khỏe chứ? Có lẽ vì có tật giật mình nên Diệp Linh Cẩm cảm thấy Diệp Linh Đoạn sẽ rất nhanh đẩy cửa đi vào, Nha Nhiễm Y vẫn cắn cổ nàng không rời, Diệp Linh Cẩm cắn môi, một bàn tay nắm chặt cánh tay Nha Nhiễm Y, cố gắng không chế để mình không run rẩy, mở miệng nói, ta không sao. Ngủ. A. À. Bỗng nhiên Nha Nhiễm Y hung hăng cắn cổ nàng một cái, ngay lập tức Diệp Linh Cẩm che miệng lại. Ngươi làm gì thế? Diệp Linh Cẩm trừng mắt nhìn hắn, đúng là Nha Nhiễm Y không biết tiết chế gì cả, vẫn tùy tiện làm bậy trên người kế nữ như vậy. Diệp Linh Đoạn ở ngoài cửa cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, tiếp tục gõ cửa thét lên, tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Hả? Ta. Đã đi ngủ. Rồi. Diệp Linh Cẩm gian nan trả lời. Đi ngủ rồi sao đèn vẫn sáng? Kia, cái kia. Ta lập tức. A, à, lập tức đi tắt. Cả thân thể Diệp Linh Cẩm sụi lơ trong lòng Nha Nhiễm Y, hắn không cho nàng cử động thì căn bản nàng không thể cử động được. Vì quá khẩn trương nên hiện tại toàn thân nàng đều đặc biệt mẫn cảm, mỗi một chỗ Nha Nhiễm Y chạm đến, tùy ý treo chọc đều có thể khiến nàng run rẩy. Làm sao bây giờ, làm sao để tắt đèn bây giờ? Một bên đại não của Diệp Linh Cẩm đang bị áp lực đè xuống, một bên thì đang cố gắng suy nghĩ làm sao để có thể tắt được cái đèn cách nàng 5-6 bước để Diệp Linh Đoạn còn rời đi. Một cái đầu nào đấy vùi vào giữa cổ nàng, hai tay tùy ý vỗ về, phía sau lưng nàng là một người đàn ông đang thở gấp, sự đau đớn truyền đến trên cánh tay càng kích thích hắn. Nhan Nhiễm Y. Ngươi. Đại gia ngươi có thể. Trước tiên đừng làm gì được không? Diệp Linh Cẩm muốn nói một câu thật tốt thế mà lại biến thành tiếng rên nên chỉ có thể thở dài. Tỷ tỷ. Tiếng hỏi bên ngoài truyền vào làm cho lông tơ toàn thân Diệp Linh Cẩm đều dựng đứng cả lên. Lần đầu tiên yêu đương vụng trộm chả lẽ lại muốn bắt kẻ thông dâm ngay tại trận hay sao? Người nào đó vẫn đang chôn mặt đột nhiên tùy ý vung tay một tay cái, vù. Một tiếng, tất cả đèn trong phòng đều tắt. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có thể cảm giác được khí tức của Nha Nhiễm Y. Loại cảm giác khẩn trương này làm cho người ta sản sinh ra cảm giác khoái cảm. Diệp Linh Cẩm hít sâu một hơi, mỗi chỗ toàn thân đều đã hưng phấn, nhưng nàng không quên được ngoài cửa còn có người. Đèn, đèn tắt. Đoạn Nhi. Trở về đi. Mới vừa nói xong thì cảm thấy trời đất quay cuồng rồi sau đó gục xuống ở trên giường. Tuy rằng cảnh tối lửa tắt đèn này không nhìn thấy gì, nhưng mà Diệp Linh Cẩm có thể cảm thụ được tầm mắt của hắn. Tỷ tỷ. Ta vào đây. A. À, đừng. Diệp Linh Cẩm nhất thời bị dọa đến hôn mê. Chỉ nghe thấy két một cái cửa bị đẩy ra, trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm ngây ngẩn cả người. May mà Nha Nhiễm Y phản ứng cực nhanh, vung tay lên một cái, rèm hai bên giường được thả xuống. Tỷ tỷ. Tỷ căn bản không ngốc. Đúng không? Diệp Linh Đoạn đi vào căn phòng tối đen nói. Trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm cảm thấy nguy to rồi, vừa rồi mình đã quên phải giả ngốc, chẳng trách Diệp Linh Đoạn lại muốn đi vào. Trong phòng tối đen như mực, Diệp Linh Đoạn không thấy rõ phía trước, từ trong lồng ngực lấy ra dụng cụ đánh lửa rồi châm đèn lên, trong nháy mắt căn phòng được khôi phục ánh sáng. Trước mắt sáng lên, Diệp Linh Cẩm phát hiện Nha Nhiễm Y với thần thái âm u ở trên người nàng, nhìn nàng, mà cổ áo của mình đã sớm mở rộng. Vừa mới bị kích thích qua. Hiện tại Diệp Linh Cẩm cảm thấy vạn phần khó xử muốn đẩy Nha Nhiễm Y ra ngoài, nhưng mà không dám động, sợ Diệp Linh Đoạn phát hiện ra cái gì đó. Nha Nhiễm Y sắc mặt phím hồng của Diệp Linh Cẩm, dáng vẻ xoắn xuýt, cười dịu dàng. Diệp Linh Cẩm trừng hắn. Ngươi còn dám sằng bậy thử xem. Nha Nhiễm Y nhíu mày. Ta có gì không dám sao? Trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm bị đánh bại, đúng vậy, hắn là Nha Nhiễm Y không gì không dám làm tỉ tỉ. Ở trong phòng nhìn một vòng, không tìm được người, Diệp Linh Đoạn chuyển mục tiêu đến phía sau cái rèm giường đang hạ xuống kia. A, à, ta không sao. Chỉ là, lừa dối này là vạn bất đắc dĩ. Diệp Linh Cẩm nói. Dường như Diệp Linh Cẩm có chút kích động nói, ta cũng có thể đoán ra được. Chỉ là hiện tại đã có thể chứng thực. Tỷ tỷ ta không trách ngươi. U-M. Hiện tại trái tim Diệp Linh Cẩm đã lên đến cổ họng. Nếu Diệp Linh Đoạn tiến thêm vài bước không biết chừng nó sẽ nhảy ra, mà đầu sỏ gây nên thì không biết từ lúc nào đã khôi phục dáng vẻ cầm thú hào hoa phong nhã, ở trên người nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng. Diệp Linh Đoạn bước lên trước. Tỷ. Bỗng nhiên, cách vách truyền đến thanh âm, đó là tiếng kêu nam nữ, dù sao Diệp Linh Đoạn vẫn là một tiểu cô nương 16-17 tuổi, chưa từng trải qua cái gì, trong nháy mắt đỏ mặt, ngẩn người tại chỗ. Không có nghe thấy tiếng bước chân tiếp tục. Tạm thời Diệp Linh Cẩm nhẹ nhàng thở ra, lại nghe thấy âm thanh không biết kiềm chế của đôi nam nữ cách vách kia trong lòng không biết nên vui hay là buồn. Nàng chăm chú nhìn Nha Nhiễm Y, phát hiện mặt hắn toàn bộ là ý cưới, vì thế nàng xấu hổ dời tầm mắt về phía cái màn giường, ho nhẹ nói, ách. Cái kia. Tối hôm nay ngươi thấy đấy. Cũng không quá thích hợp để nói mấy cái này, chúng ta để ngày mai hoặc là ngày khác đi. Lúc này Diệp Linh Đoạn mới phản ứng kịp, đỏ mặt. Chạy vù một cái ra ngoài, đóng cửa lại, với dáng vẻ hận không thể lập tức biến đi. Nghe thấy âm thanh cửa bị đóng, Diệp Linh Cẩm nhẹ nhàng thở ra, lau trán, quay đầu chống lại ánh mắt đầy ý cười của Nha Nhiễm Y, thiếu chút nữa nàng đã quên, phía trên vẫn còn vị Phật này nữa. Bây giờ nàng thế nào thì cũng không có biện pháp mặt dày mày dạn nhiệt tình cùng hắn nữa rồi. Dù sao cũng gần giống như yêu đương vụng trộm, quá khó xử rồi. Che mặt lại. Ha ha. Diệp Linh Cẩm cười ngây ngốc với Nha Nhiễm Y nói, sắc trời đã tối, nên đi ngủ. Gần đây đi đường cũng khá mệt mỏi rồi. vừa nói vừa nhìn thần sắc của Nha Nhiễm Y. Nếu Nha Nhiễm Y cố ý tiếp tục thì nàng cũng chỉ cố gắng theo thôi. Nha Nhiễm Y nhìn nàng, cười mà không nói. Chúng ta tắm rửa rồi đi ngủ đi. Diệp Linh Cẩm tiếp tục cẩn thận hỏi. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 155, thật sự là tự nguyện. Ai ngờ, đột nhiên Nha Nhiễm Y cực kỳ hợp tác đồng ý với nàng, nói một chữ được. Rồi nghiêng người một cái, ngủ bên cạnh nàng. Diệp Linh Cẩm nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà trong lòng có chút thất vọng nho nhỏ, nàng mới không thừa nhận. Ngủ đi. Nha Nhiễm Y vung tay lên, trong phòng lại tối sầm. Vừa kinh ngạc công phu thần kỳ của hắn nàng ư. Một tiếng, tìm một chỗ trong lòng hắn, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt, trong lòng tính toán, đã đến lúc nói chuyện cùng Diệp Linh Đoạn rồi. Phòng bên kia, Diệp Linh Đoạn mang vẻ mặt khó xử chạy về phòng, sau một hồi mới nhớ ra là tỷ tỷ mình còn ở bên trong nhưng mà. Nàng không có dũng khí lại đi vào. Thanh âm kia. Thật sự là quá xấu hổ rồi. Trong lúc này đã quên muốn hỏi gì đó rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Diệp Linh Cẩm tỉnh, Nha Nhiễm Y đã sớm rời đi, nhìn một khối trống trơn bên người, nàng duỗi thắt lưng. Đây là lần ngủ ngon nhất trong mấy ngày nay của nàng. Đợi đến khi nàng ngồi trước gương trang điểm, mới phát hiện, cổ áo mình đang rộng mở nhìn xuống là thấy một đám ấn ký hồng hồng. Hoặc nhạt hoặc thâm, hình dáng lớn nhỏ không đồng nhất, có chỗ còn có dấu răng. Trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi vỗ xuống bàn, hung hăng nói, Nhan. Nhiễm. Y. Qua. Đồ ngốc, hôm nay thế nào mà người mặc nhiều như vậy? Khi ăn điểm tâm, Địch Tinh nói. Tuy rằng thời tiết đã không còn nóng bức như trước, nhưng mà mặc y phục cao cổ thật sự là có chút dày. Diệp Linh Cẩm cười ha ha muốn nói cho người khác biết, ta là ngốc tử. Sau đó, không nói gì. Nhưng mà trong lòng nàng đã sớm đem cái tên Địch Tinh lắm miệng này mắng đến trăm ngàn lần, còn cái tên ngồi bên cạnh nàng, vẻ mặt của tên đầu sỏ mặt người dạ thú làm Diệp Linh Cẩm hận không thể hảo hảo mà ngược đãi hắn. Đúng là cho đến giờ chỉ có nàng mới bị ngược đãi mà. Quan Hoán Chi không nói gì, Diệp Linh Đoạn thì dường như còn nhớ đến chuyện hôm qua, không lòng có nhiều khúc mắc nên tâm thần cũng có chút bất định. Đến cả Bùi Lâu Tuấn, bình thường vẫn có dáng vẻ khéo đưa đẩy, nói chuyện khéo léo, vô cùng hoàn mỹ. Gần đây vất vả rồi. Ăn nhiều một chút. Nha Nhiễm Y gấp cái bánh bao thịt đưa cho Diệp Linh Cẩm, nhìn nàng cười có ý tứ. Là tối hôm qua vất vả thôi. Diệp Linh Cẩm oán thầm. Nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm bánh bao thịt ăn, coi như là đang ăn Nha Nhiễm Y. Sau khi ăn xong, Quan Hoán Chi quyết định sẽ nói chuyện vào buổi chiều, buổi sáng thì đi chợ chuẩn bị lương thực tiếp viện, vì thế mấy người bọn họ đều rời khỏi khách điếm chỉ để lại tỉ muội Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn trở về phòng, càng nhanh đến lúc mấu chốt thì nàng càng không dám đi lung tung, nếu xảy ra chuyện còn gây thêm phiền toái cho người khác. Nàng vừa vào phòng không bao lâu thì cửa phòng bị gõ vang, Diệp Linh Đoạn đẩy cửa đi vào. Nhìn dáng vẻ ăn cơm mất hồn mất vía của Diệp Linh Đoạn, nàng cũng đoán được là Diệp Linh Đoạn sẽ không nhịn được, quả nhiên, hiện tại đã đến hỏi. Tỷ tỷ. Diệp Linh Đoạn ngồi ở trước mặt Diệp Linh Cẩm, muốn nói lại thôi. Diệp Linh Cẩm thở dài. Nói, Đoạn Nhi. Trước là ta lừa gạt ngươi, kỳ thật ta thật sự không ngốc, nếu ngươi có trách thì trách đi. Giả ngốc để trốn tránh trách nhiệm, hại muội muội chính mình bị nhiều khổ sở như vậy, đây là lỗi của nàng. Diệp Linh Đoạn trầm mặt một hồi rồi lắc lắc đầu, nói, không. Ta không có trách tỷ. Thật sự. Đoạn Nhi. Diệp Linh Cẩm có chút cảm động cầm lấy tay Diệp Linh Đoạn. Nàng từ một tiểu thư điêu ngoa biến thành như ngày nay thì tất nhiên phải trải qua rất nhiều khổ sở. Trước đều là lỗi của tỷ tỷ, từ hôm nay trở đi, toàn bộ mọi việc tỷ tỷ sẽ gánh vác. Diệp Linh Cẩm kiên định nắm tay nàng nói. Nhưng mà Diệp Linh Đoạn lại có sắc mặt phức tạp lắc đầu, sau đó cắn cắn môi, thập phần vùng vẫy. Kỳ thật! Còn không bằng tỷ tỷ vẫn tiếp tục giả ngốc. Cái khác để ta làm cho. Diệp Linh Đoạn nói có chút thống khổ. Điều này làm cho Diệp Linh Cẩm càng thêm áy náy. Không, làm sao có thể như vậy, toàn bộ việc này vốn nên do ta gánh vác. Diệp Linh Đoạn nhìn xuống mặt bàn một hồi rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Cẩm nói, vốn dĩ nên có người kết thúc, việc này để ta làm càng thêm thuận tiện. Diệp Linh Cẩm nghe có chút không hiểu, Cái gì? Diệp Linh Đoạn cắn môi, cười trừ nói, không. Không có gì. Chỉ là chân tướng sắp phơi trần khắp thiên hạ rồi. Không phải là ngươi biết cái gì đấy chứ? Diệp Linh Cẩm dựa vào giác quan thứ 6 của phụ nữ hỏi. Diệp Linh Đoạn lắc lắc đầu, nói, không có gì, tỷ tỷ suy nghĩ nhiều. Diệp Linh Cẩm cực kỳ tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình, lại thêm vẻ mặt muốn che giấu gì đó của Diệp Linh Đoạn, nàng càng thêm khẳng định. Rốt cuộc thì đã biết cái gì? Thân thể Diệp Linh Cẩm nghiêng về phía trước. Thật sự không? Tỷ tỷ, cổ của tỷ sao lại thế này? A. À. Diệp Linh Cẩm nhanh chóng rụt trở về, che che cổ. Không có gì. Làm sao có thể không có gì? Tìm được cơ hội nói sang chuyện khác nên Diệp Linh Đoạn làm sao có thể buông tha? Thật sự không? Diệp Linh Cẩm cũng biết dáng vẻ của mình hiện tại giống như là có tật giật mình. Phát hiện tầm mắt của Diệp Linh Đoạn dừng lại trên cổ mình, Diệp Linh Cẩm dùng tay che lại, vốn dĩ định che kín lại một chút, nhưng ai ngờ lại hủy đi bức tường đông tây, cố tình che một bên thì sẽ hở bên còn lại. Diệp Linh Đoạn nghĩ cũng biết đại khái đây là cái gì, nghĩ đến đây, nàng đỏ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Linh Cẩm, tỷ tỷ. Ngươi! Giấu không được rồi. Diệp Linh Cẩm thở dài danh tiếc a. Việc để xem như không có rồi. Cái kia! Là nha nhiễm y. Diệp Linh Cẩm thành thật khai báo, nàng vốn không định giấu giếm Diệp Linh Đoạn, nhưng cũng không nghĩ là sẽ nói cho nàng ý trong tình huống như thế này, thật sự. Quá là quẩn bách rồi. Dáng vẻ Diệp Linh Đoạn khi nghe xong dường như cũng không quá ngạc nhiên, chỉ hỏi, là do hắn bắt nạt tỷ hay là do tỷ tự nguyện? Nhớ đến khuôn mặt càng rỡ của người nào tối hôm qua nhưng lại nhớ đến mình đáp lại trước. Ai? Tự nguyện. Tỷ đi theo hắn cũng được. Hả? Ngươi không phản đối sao? Diệp Linh Cẩm kinh ngạc hỏi lại. Diệp Linh Đoạn nhìn về phía nàng, phản đối cái gì? Ví dụ như nói hắn không đáng tin. Cả ngày chỉ có một thái độ. Diệp Linh Đoạn lắc lắc đầu, cười với nàng, nói, trước lần đầu tiên gặp tỷ, phát hiện nha nhiễm y chỉ đối tốt với tỷ, lúc trước cảm thấy hắn có mưu đồ. Cho nên ta cũng vẫn hoài nghi hắn. Bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm cảm thấy mắt nhìn của Diệp Linh Đoạn tốt hơn nàng nhiều, lúc trước nha nhiễm y đối nàng rất tốt, nàng cũng ngây ngô đi theo hắn. Về sau mới biết được. Hắn là con trai của Nhan Tương, hắn phụng lệnh của cha mẹ tới cứu tỷ sau đó đưa tỷ đi cùng, nhưng mà hắn đối với tỷ rất tốt, hoàn toàn vượt qua những điều. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 156, đều do ngươi làm chuyện tốt. Trong lòng nàng đã có lúc không thèm nghĩ đến vấn đề này nữa, nhưng mà thật sự Diệp Linh Cẩm rất ngạc nhiên, những người khác đều có thể nhận ra sao. Bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút ấy này, bởi vì nha nhiễm y vẫn chăm sóc cho nàng rất tốt, đối tốt với nàng. Ngay cả đêm hôm qua, đại khái là cũng có một chút do dự nên mới không thể tiếp tục kéo dài. Trước khi chúng ta lên xe ngựa, tỷ tỷ nhìn ánh mắt của nha nhiễm y, khiến ta mơ hồ cảm thấy được tỷ không ngốc rồi. Bởi vì cái loại này ánh mắt, ta biết. Là ngưỡng mộ, là yêu say đắm. Internet, thì ra bình thường chính mình không biết kiềm chế như vậy. Diệp Linh Cẩm có chút xấu hổ. Cho nên ta cố ý tách hai người ra, chỉ muốn để cho hắn càng thêm quý trọng tỷ thôi. Diệp Linh Đoạn vừa nói, khóe miệng vừa mỉm cười. Vui vẻ giống như nhìn thấy con gái của chính mình tìm được nơi chốn tốt. Thì ra là ngươi cố ý tách bọn họ ra, nếm trải nỗi khổ tương tư. Diệp Linh Cẩm cũng hiểu được chính mình có chút làm quá lên rồi. Diệp Linh Đoạn cười, nàng lúc này trông giống như một tiểu cô nương thích đùa dai. Cái kia! Các ngươi đều đã như vậy, nha nhiễm y nói khi nào thì sẽ cưới tỷ. Diệp Linh Đoạn có chút lo lắng hỏi. Làm sao cơ? Diệp Linh Cẩm hỏi lại. Diệp Linh Đoạn cắn môi, mặt có chút hồng, không biết nên mở miệng như thế nào. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại không của Diệp Linh Đoạn, ngay lập tức Diệp Linh Cẩm hiểu ra rồi. Nàng có chút xấu hổ, Diệp Linh Đoạn cho rằng nàng và nha nhiễm y đã có cái gì kia rồi sao, dù sao những vết hôn ngân trên cổ quả thật dễ làm cho người ta hiểu lầm, nhưng mà nếu nói cuối cùng nha nhiễm y cũng dừng lại. Lại sợ sẽ tạo tin đồn cho nha nhiễm y hoặc là không có khả năng hoặc là bất lực gì gì đó. Vì thế, Diệp Linh Cẩm căn cứ vào tinh thần hy sinh cái tôi, giúp đỡ người khác. Gật gật đầu nói, hắn nói. Sau khi mọi chuyện đều kết thúc thì sẽ thành thân với ta. Hắn quả thật cũng nói như vậy, vào một buổi tối. Vậy là tốt rồi rồi. Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải hạnh phúc. Diệp Linh Đoạn dường như vừa vui vừa buồn nói. Diệp Linh Cẩm gật gật đầu, có chút xấu hổ nói, ta sẽ tin tưởng rằng có mẹ kế nàng ở đây, có thịt ăn, không có gì phải đau khổ, sẽ cực kỳ hạnh phúc. Đoạn Nhi cũng phải hạnh phúc với Bùi công tử nha. Diệp Linh Cẩm cười nói. Diệp Linh Đoạn không nói gì, cười gật đầu. Cứ như vậy, đề tài lại được mở ra, đợi đến khi Diệp Linh Cẩm muốn hỏi Diệp Linh Đoạn thì Diệp Linh Đoạn lại nghe được âm thanh mấy người trở về, lập tức bỏ chạy ra ngoài. Rốt cuộc nàng đã biết cái gì? Muốn làm gì? Trong lòng Diệp Linh Cẩm không yên, chuyện làm cho người ta phải phiền não cứ một việc lại kéo thêm một việc. Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, một tay Diệp Linh Cẩm đang tựa vào cầm nên cũng không muốn quay đầu lại xem, chỉ biết người có thể không cần gõ cửa mà vẫn đi vào phòng mình thì chỉ có mẹ kế nhà nàng, là kẻ mặt người dạ thú nha Nhiễm Y rồi đều đã thu dọn xong rồi sao? Một lúc nữa sẽ đi dùng cơm, nên chuẩn bị thôi. Nha Nhiễm Y chậm rãi đến gần. Hắn không đến không sao, bọn họ đều đã quên chuyện này, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nàng lại nghĩ đến cổ nàng, xương quai xanh của nàng và đám ấn ký đầu sỏ gây tội kia. Làm sao vậy? Nha Nhiễm Y ngồi ở bên cạnh nàng, thân thiết hỏi. Diệp Linh Cẩm liếc mắt nhìn tội phạm, làm cho chính mình đủ sự tức giận, sau đó lấy lại tinh thần như hung thần ác sát nhìn Nha Nhiễm Y. Dường như dáng vẻ của người nào vẫn còn không tự biết, ngoài miệng còn cười ôn nhu với nàng, nhìn nàng. Ngươi xem! Ngươi xem! Diệp Linh Cẩm kéo thấp cổ áo của mình, lộ ra một mảng da với một đám ấn ký màu đỏ. Đây đều là chuyện tốt ngươi làm. Ngươi khiến ta làm sao có thể ra ngoài gặp người khác được đây? Nha Nhiễm Y nhìn chằm chằm cổ và xương quai xanh của Diệp Linh Cẩm không nói gì. Nhìn cái gì vậy? Diệp Linh Cẩm che kín mình lại. Đương nhiên là buổi sáng Cẩm Nhi gặp người khác như thế nào thì chờ một lúc nữa cũng sẽ gặp người như thế. Nha Nhiễm Y dùng thái độ ôn hòa hữu lễ nói xong càng làm cho người ta tức giận. Cho nên, Diệp Linh Cẩm chỉ có thể ngừng công kích, yên lặng bất đắc dĩ. Kỳ hoa nha! Nghịch thiên tồn tại nha! Vì sao mà ông trời không trực tiếp thu nhận hắn đi? Chuẩn bị đi, sau đó ra ngoài ăn cơm. Tên đầu sỏ gây nên tội chỉ bỏ lại một câu rồi đi, Tử Y cao nhã, quả nhiên vẫn là tác phong nhanh nhẹn. Diệp Linh Cẩm càng nhìn càng thấy tức giận. Dựa vào cái gì mà hắn lại có được dáng vẻ của một công tử tao nhã còn chính mình thì như kế nữ bị ngược đãi. Rõ ràng nghe người ta nói, trong tình yêu, người nào động tâm trước thì thua. Đúng là điều này đặt trên người mẹ kế nhà nàng thì hoàn toàn đúng sao? Quá không khoa học rồi. Ăn cơm trưa xong, mấy người thu thập xung quanh, xuất phát. Diệp Linh Đoạn như một đứa trẻ cứ đòi cưỡi ngựa, không chịu ngồi xe ngựa, vì thế đổi chỗ với Nha Nhiễm Y. Lúc này, đầu sỏ đắc tội với Diệp Linh Cẩm đang ngồi bên cạnh nàng với vẻ mặt hưởng thụ. Nhưng mà hiện tại Diệp Linh Cẩm không có tâm tư quan tâm đến những thứ này, bởi vì nàng nhận ra được dường như Diệp Linh Đoạn đang cố trốn tránh nàng, không muốn cùng nàng nói chuyện. Lúc này, Diệp Linh Cẩm càng thêm xác định Diệp Linh Đoạn nhất định biết cái gì. Nhìn thái độ kiên quyết của Diệp Linh Đoạn, Diệp Linh Cẩm cảm thấy mình sẽ không hỏi được cái gì rồi. Hơn nữa, dọc đường đi còn lại, dường như Diệp Linh Đoạn tận lực né tránh Diệp Linh Cẩm, không cho nàng cơ hội hỏi, cho nên nàng càng vội hơn. Lúc này, Diệp Linh Cẩm đang ngồi ở trong xe ngựa, vén rèm lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người cưỡi ngựa, Diệp Linh Đoạn và Bùi Lâu Tuấn cưỡi song song với nhau, bóng dáng tiêu sái, trai tài gái sắc, giống như một đôi giang hồ hiệp lữ. Có lẽ vì đến cuối buổi chiều, một đôi bóng dáng ở đây dưới ánh chiều tà làm cho Diệp Linh Cẩm có cảm giác trong chốn giang hồ quên nhau. Diệp Linh Cẩm buông mành xuống, quay đầu đi, thở dài. Trời chiều thật sự dễ dàng làm cho người ta trở nên bi quan. Mùng 3 tháng 8. Thật là nhanh. Trong xe ngựa, đột nhiên Nha Nhiễm Y đang dựa nghiêng thở dài nói. Đúng vậy, đã sắp hết tháng 7 rồi, đi qua cái trấn nhỏ phía trước là Mạc Thành rồi. Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Hai con ngựa cùng một chiếc xe ngựa vào trấn nhỏ, dừng lại ở trấn này trước khi vào Mạc Thành. Quan Hoán Chi là người của quan phủ nên có mạng lưới quan hệ của chính mình, có lẽ kém hơn tin tức của Bách Hiểu, nhưng ở phía sau tìm được cho họ một số tin tức. gần đây trên giang hồ đang cực kỳ xôn xao. Quan Hoán Chi nói. Lúc này, sáu người bọn họ cùng ngồi trong một căn phòng, vốn dĩ tiểu khách điếm của tiểu trấn là một nơi không lớn cho nên sáu người phải chen chúc một chút, nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác an tâm. Bởi vì mùng 3 tháng 8 sắp đến rồi hả? Địch Tinh nói. Quan Hoán Chi lắc đầu. Cũng không phải tất cả đều như thế. Qua. Còn có cái gì? Địch Tinh hỏi. Những người khác cũng nhìn Quan Hoán Chi. Gần đây, có thể khiến giang hồ xôn xao hỗn loạn trừ việc mùng 3 tháng 8 Trường Sinh dẫn thì còn có thể có cái gì? Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 157, mẹ kế nuôi ta. Quan Hoán Chi mím chặt môi mỏng, sau đó mở miệng nói, Chung Sách mất tích, lâu chủ Kinh Phong lâu ở Kinh Thành đang phái người tìm hắn. Trên giang hồ có chút ít hỗn loạn. Kinh Phong lâu là tổ chức sát thủ nổi tiếng trên giang hồ, cách thức bọn họ hành sự, mọi người cũng hiểu, lấy hành động sấm sét tìm người, tất nhiên sẽ khiến giang hồ lại nổi sóng. Nha Nhiễm Y, Diệp Linh Cẩm, Địch Tinh ba người vừa nghe liền nghĩ tới Bách Hiểu, có lẽ Bách Hiểu thật được Chung Sách cứu rồi, bây giờ đang ở nơi nào chưa biết. Gần tới ngày mùng ngày 3 tháng 8, lòng của mọi người cũng theo từng ngày trầm xuống, có lẽ sắp phải đối mặt với người bí mật phía sau màn, hoặc chân tướng truy tìm đã lâu sắp được sáng tỏ. Bọn họ cũng không dám ở lại ngày nào, ở lại trấn một đêm, liền tiếp tục đi tới Mạc Thành. Sớm đi đi, có thể sớm làm chút chuẩn bị. Mọi người mới vừa đến Mạc Thành, liền xuất hiện vài người, mặc y phục khác nhau nhưng qua hơi thở có thể cảm giác được bọn họ võ công đều không thấp. Bọn họ dọc đường đã rất cẩn thận, chẳng lẽ lại bị người ta theo dõi? Diệp Linh Cẩm lúc ở trong xe ngựa thầm nghĩ. Huynh đệ phía trước xin nhường đường. Địch Tinh nói. Đừng lo lắng, những người này đều là cao thủ trong tiêu cục của chúng ta, lần này đối mặt với người bí mật phía sau bức màn, không biết là một người hay là một tổ chức, mang theo nhiều người thì tốt hơn. Bùi Lâu Tuấn chợt cưỡi ngựa từ phía sau đến trước xe ngựa. Thì ra là người của Bùi Lâu Tuấn. Diệp Linh đoạn cưỡi ngựa, chậm rãi đến bên cạnh Bùi Lâu Tuấn, không nói gì. Địch Tinh nhìn Quan Hoán Chi một chút, chờ hắn nói chuyện. Chỉ thấy Quan Hoán Chi gật đầu một cái, nói, làm phiền Bùi huynh lo lắng rồi. Thiếu chủ. Chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, đến gần cửa thành Đông Thành. Một người trong bọn nói. Bùi Lâu Tuấn gật đầu một cái, nói với mọi người, chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, ở khách sạn dù sao không tiện, ta có mua một tòa nhà lớn ở ngoại ô, mọi người cùng nhau đi thôi. Tùy tiện mua một tòa nhà lớn. Thật có tiền a. Diệp Linh Cẩm ở trong xe ngựa thở dài nói. Không đủ tiền sử dụng sao? Nha Nhiễm Y đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt, nhìn nàng. Diệp Linh Cẩm quên, không thể ở trước mặt một người đàn ông, khen ngợi một người đàn ông khác. Hơn nữa nàng đối mặt Nha Nhiễm Y hết sức thù dai. Ha ha! Mẹ kế nuôi ta, ta không thiếu tiền xài. Diệp Linh Cẩm lấy lòng cười nói. Nha Nhiễm Y nhìn nàng một cái, không nói gì, hai mắt nhắm nghiền. Diệp Linh Cẩm thở phào nhẹ nhõm. Thịnh tình khó từ chối, vì không lãng phí ý tốt của Bùi Lâu Tuấn, mọi người cùng đến tòa nhà này. Tòa nhà ở ngoại ô Đông Thành, cách ngọn núi này không xa, cũng dễ dàng cho bọn họ chuẩn bị. Vừa đến tòa nhà, nghỉ ngơi không bao lâu, Địch Tinh liền không ở yên được, nói muốn đi dạo trong thành một chút. Quan Hoán Chi lạnh lùng nhìn hắn một cái. Địch Tinh mặt vô tội cười nói, ta chính là đi dạo trong thành một chút, nhìn thấy chợ còn rất náo nhiệt, thuận tiện mua vài món đồ ăn cho ngốc tử. Diệp Linh Cẩm. Tại sao lại liên quan đến nàng? Cẩm Nhi. Ngươi tham ăn rồi hả? Nha Nhiễm Y đột nhiên nhìn nàng, cười rất ôn hòa. Diệp Linh Cẩm không hiểu tại sao Nha Nhiễm Y muốn ăn giấm chua của Địch Tinh. Không muốn ăn. Chỉ ăn của mẹ kế mua. Diệp Linh Cẩm lắc đầu một cái, ngơ ngác hồi đáp. Nếu nói còn có ai không biết nàng giả bộ ngốc, thì đó chính là Bùi Lâu Tuấn rồi. Nhưng Diệp Linh Cẩm cũng không xác định Diệp Linh Đoạn có nói với hắn hay không, chẳng qua Diệp Linh Cẩm có lúc không tự chủ liền giả bộ ngốc. Còn có 6 ngày nữa đã đến Mạc Thành, chính là ngày mùng 3 tháng 8 rồi. Mọi người ngoài mặt không nói gì, trong lòng rất khẩn trương, lúc này nàng giả bộ ngốc một chút, có lúc cũng có thể làm dịu bầu không khí. Ngốc tử! Ngươi! Địch Tinh chỉ vào Diệp Linh Cẩm, dáng vẻ đau lòng. Diệp Linh Cẩm cúi đầu, nhìn ngắm các ngón tay, không để ý tới ngươi. Địch Tinh bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Quan Hoán Chi nói, ta không làm trộm đã rất lâu rồi. Đi theo người này bao lâu, ngươi còn không biết sao? Diệp Linh Cẩm nghe thấy những lời này, nàng cảm giác có ý nghĩa khác. Nếu như ngươi thật sự muốn lấy công chuộc, lúc đi ra ngoài, tốt nhất kiểm soát hai tay của ngươi và lòng của ngươi lại. Quan Hoán Chi rất ít nói nhiều lời như vậy. Ý là đồng ý cho Địch Tinh đi. Địch Tinh gật đầu nói, nhất định, nhất định. Ngươi yên tâm. Các ngươi có cần ta mang về cái gì không? Địch Tinh hỏi mọi người. Nha Nhiễm Y không mở miệng, Diệp Linh Cẩm không dám muốn cái gì. Quan Hoán Chi không nói lời nào dĩ nhiên là không cần. Diệp Linh Cẩm dường như xuất thần, sau khi phục hồi tinh thần lắc đầu một cái, nói, không cần gì cả. Đang lúc không bình thường, Địch Huynh nên đi đường cẩn thận tốt hơn, chớ bại lộ hành tung chúng ta. Bùi Lâu Tuấn cười nói. Trong một đám người, chỉ có Bùi Lâu Tuấn khéo léo, nói cực kỳ dễ nghe, khiến Địch Tinh nghe cũng thoải mái. Yên tâm, yên tâm. Ta biết rồi. Địch Tinh gật đầu. Đi sớm về sớm. Bùi Lâu Tuấn nói. Địch Tinh lại gật đầu, sau đó vèo. Một tiếng, liền biến mất. Địch Tinh lúc bình thường nhìn một chút sức chiến đấu cũng không có, lại bị Quan Hoán Chi và Nha Nhiễm Y lấn áp nhưng khinh công thật rất lợi hại, nếu không có hai người kia, bây giờ nhất định Địch Tinh trên giang hồ nổi tiếng vô cùng. Diệp Linh Cẩm thở dài trong lòng bi thảm thay cho Địch Tinh. Các ngươi đều nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi dạo ở gần đây thôi. Quan Hoán Chi làm việc kín kẽ, giọt nước không lọt ra ngoài, vừa tới liền muốn xem nơi gần đây thật kỹ một chút. Ta cùng đi với ngươi. Nha Nhiễm Y nói. Đoạn Nhi, thế nào? Bùi Lâu Tuấn đỡ Diệp Linh Đoạn thiếu chút nữa ngã xuống. Diệp Linh Đoạn xoa trán, chậm rãi nói ra, có thể. Có thể là gần đây đi đường, hơi mệt chút. Ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Các vị, xin lỗi không tiếp được rồi. Bùi Lâu Tuấn đỡ Diệp Linh Đoạn rời đi. Diệp Linh Cẩm nhìn bộ dáng Diệp Linh Đoạn có chút suy yếu, vô cùng lo lắng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, cho đến khi Bùi Lâu Tuấn đỡ nàng ra khỏi đại sảnh. Không có chuyện gì. Bùi Huynh sẽ chăm sóc thật tốt nàng. Quan Hoán Chi khó khăn mở miệng, nhìn theo hướng bọn họ rời khỏi, chậm rãi nói. Nha Nhiễm Y nhíu mày nhìn Quan Hoán Chi một chút. Đi thôi. Ra ngoài đi dạo. Quan Hoán Chi không để ý tới hắn, lưu lại một câu, liền hướng cửa đi tới. Quan Huynh nói đúng, ngươi đừng lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt. Nha Nhiễm Y sờ sờ đầu của nàng, cũng đi theo ra ngoài. Diệp Linh Cẩm nhìn theo hướng Bùi Lâu Tuấn rời khỏi một chút, lại nhìn bóng lưng Nha Nhiễm Y và Quan Hoán Chi một chút, lại nghĩ đến Địch Tinh, cảm thấy có chút kỳ quái, lại không biết kỳ quái chỗ nào, thở dài, cũng trở về phòng. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 158, trước khi quyết chiến. Đến Mạc Thành, đã qua một ngày, mọi người ngược lại nhàn rỗi. Địch Tinh dường như rất thích Mạc Thành, thường chạy ra bên ngoài, mang về rất nhiều vật nhỏ. Bùi Lâu Tuấn vẫn chăm sóc Diệp Linh Đoạn, dường như Diệp Linh Đoạn vẫn chưa khôi phục, Nha Nhiễm Y đã xem bệnh cho nàng, hắn nói là thân thể bị hư nhược, phải nghỉ ngơi cho tốt. Quan Hoán Chi thường xuyên ra ngoài thành đi dạo với Nha Nhiễm Y. Diệp Linh Cẩm vì không muốn phiền toái, thường ở trong phòng một mình, Nha Nhiễm Y cũng thường xuyên đến xem nàng. Cuộc sống tốt đẹp như thế nhưng chẳng qua là yên tĩnh trước cơn giông bão. Ngày mai là ngày mùng ngày 1 tháng 8 rồi. Diệp Linh Cẩm quyết định đi xem Diệp Linh Đoạn một chút, gần đây, Diệp Linh Cẩm rất ít nhìn thấy nàng nên muốn đi thăm Diệp Linh Đoạn, nàng nằm trên giường, trò chuyện vài cậu đã nói mệt nhọc. Mỗi lần muốn hỏi lại thôi, Diệp Linh Cẩm kiềm chế vô cùng khó chịu. Diệp cô nương. Nhìn thấy Diệp Linh Cẩm tới, vốn là ngồi bên giường với Diệp Linh Đoạn, Bùi Lâu Tuấn đứng lên. Vẫn mặc y phục trắng như lúc đầu. Để ta thăm Đoạn Nhi một chút. Diệp Linh Cẩm nói. Bây giờ nàng đã không còn giả bộ ngốc nữa, huống chi Bùi Lâu Tuấn vốn là người thông minh lanh lợi, cũng có thể nhìn ra được. Bùi Lâu Tuấn cười với nàng, nói, ngươi tới trò chuyện với Đoạn Nhi cũng tốt. Vậy tại hạ đi ra ngoài trước. Lúc đi qua nhau, Diệp Linh Cẩm nhìn hắn gật đầu một cái. Lúc nàng nhìn lại Diệp Linh Đoạn thì phát hiện Diệp Linh Đoạn đang nhìn theo hướng Bùi Lâu Tuấn rời khỏi có chút mất hồn, cả người xung quanh tràn ngập hơi thở bi thương. Ngươi làm sao vậy? Cùng hắn cãi nhau. Diệp Linh Cẩm cảm thấy bộ dáng của Diệp Linh Đoạn như vậy nhất định có liên quan đến Bùi Lâu Tuấn. Diệp Linh Đoạn cúi đầu lại lắc đầu một cái, nói, không có. Làm sao mà có thể không có? Diệp Linh Cẩm nhìn bộ dạng này của nàng, trong lòng khó chịu, có chút tức giận. Nếu như ngươi không muốn nói, ta liền đi hỏi Bùi Lâu Tuấn. Nàng làm bộ muốn đứng dậy. Đừng. Tỷ tỷ. Diệp Linh Đoạn khẩn trương giữ nàng lại. Lần này, Diệp Linh Cẩm trong lòng càng thêm khẳng định, Diệp Linh Đoạn buồn phiền có liên quan đến Bùi Lâu Tuấn. Ngươi rốt cuộc thế nào? Diệp Linh Cẩm hỏi. Thật, thật không có gì. Diệp Linh Đoạn cắn môi, dường như trong lòng hết sức giãy giụa. Ngươi. Diệp Linh Cẩm tức giận vô cùng, ngươi không muốn nói thì thôi, ta lười phải quản ngươi rồi. Nói xong tay áo vung, rời đi. Nàng cũng đau lòng cho Diệp Linh Đoạn, nhưng nhìn dáng vẻ cô ấy lại không đành lòng ép nàng. Nàng tức giận chính mình, lại làm cho em gái của mình chịu uất ức, nhưng không giúp được. Diệp Linh Cẩm trở về phòng, đóng sầm cửa, tức giận ngồi trước bàn, trong lòng nhớ lại trạng thái gần đây của Diệp Linh Đoạn. Thật ra nàng cảm thấy lúc bọn họ gặp nhau ở bên ngoài Đan Thành, Diệp Linh Đoạn trong lòng đã có chuyện rồi. Nhưng nàng không hiểu, nếu khi đó trong lòng Diệp Linh Đoạn đã có chuyện thì có liên quan gì đến Bùi Lâu Tuấn, làm sao vẫn nhìn thấy rất tốt với Bùi Lâu Tuấn như vậy? Trừ phi chuyện trong lòng nàng có liên quan đến Bùi Lâu Tuấn nhưng không thể để cho Bùi Lâu Tuấn biết. Diệp Linh Đoạn được Bùi Lâu Tuấn cứu đi, sau đó một mực sống cùng nhau, làm sao có thể có chuyện gì có liên quan đến hắn mà lại không thể cho hắn biết. Diệp Linh Cẩm cẩn thận nhớ lại từng ly từng tí lúc bọn họ gặp nhau với bọn người Diệp Linh Đoạn, chợt, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu nàng. Điều này không thể nào đâu. Diệp Linh Cẩm tự lẩm bẩm. Ý nghĩ này thật sự quá kinh hãi rồi, nàng hoàn toàn không dám tin. Thời gian từng ngày trôi qua, cách mùng ngày 3 tháng 8 ngày càng gần, bọn quan hoán Chi Nhan, Nhiễm Y bắt đầu bận rộn, nàng cũng không dám đem suy đoán của mình tùy tiện nói ra ngoài, nếu không đúng, còn làm ảnh hưởng bọn họ. Vì vậy Diệp Linh Cẩm một mình giấu trong lòng. Chỉ chớp mắt, đã là mùng ngày 2 tháng 8, buổi tối, mọi người quyết định tụ tập một chỗ ăn chung một bữa cơm. Thân thể Diệp Linh Đoạn dường như cũng khôi phục lại, ngồi bên cạnh Bùi Lâu Tuấn, vẻ mặt bình thường, không nhìn ra có gì khác thường. Ai? Sắp đến ngày mai rồi. Hôm nay chúng ta ăn thật ngon bữa cuối cùng này, ngày mai lên đường. Địch Tinh giơ ly rượu lên nói. Miệng chó không mọc ra ngà voi. Diệp Linh Cẩm mở miệng nói, vẫn tốt mà, nói quả đen cái gì chứ? Địch Tinh dương mắt, ngốc tử, ngươi nói cái gì? Mặc dù biết Diệp Linh Cẩm không ngốc nhưng Địch Tinh vẫn có thói quen gọi nàng là ngốc tử. Mẹ kế. Hắn khi dễ ta. Diệp Linh Cẩm cố làm ra vẻ sợ hãi, kéo tay áo Nha Nhiễm Y. Không có việc gì. Nha Nhiễm Y nhẹ nhàng linh hoạt mà nói hai chữ, dường như hoàn toàn không đem Địch Tinh để ở trong mắt. Địch Tinh nhìn Nha Nhiễm Y một chút, Nha Nhiễm Y cũng cười nhìn hắn. Ai? Xem như ngươi lợi hại. Địch Tinh trút giận, ngồi xuống, hết sức cáu kỉnh. Ha ha ha. Diệp Linh Cẩm cười. Có lẽ bởi vì ngày mai sẽ là thời khắc quan trọng, nàng nghĩ muốn vui đùa một chút, Diệp Linh Đoạn cũng nói năng hết sức như bình thường làm cho nàng cũng rất yên lòng. Ngươi, ngươi, ngươi. Địch Tinh ủy khuất nhìn Quan Hoán Chi, nói, ngươi xem, bọn họ khi dễ ta. Có quan hệ gì đến ta? Quan Hoán Chi nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Bây giờ, làm quan cũng không còn vì dân làm chủ nữa a. Địch Tinh kêu lên. Quan Hoán Chi liếc hắn, dáng vẻ bình tĩnh của hắn và Địch Tinh tạo thành thế đối lập. Phải nói là không vì kẻ trộm mà làm chủ. Địch Tinh. Được rồi, được rồi. Địch huynh cũng là có ý tốt, chúng ta cạn ly. Bùi Lâu Tuấn cười giảng hòa, nâng ly rượu lên. Mọi người cùng nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trên bàn món ăn hết sức phong phú. Mặc dù hiện tại đang có nhiều người khác nhưng Địch Tinh không nhịn được cứ nói hoài, Diệp Linh Cẩm lại thích châm chọc, Bùi Lâu Tuấn thì giảng hòa, xem ra hết sức náo nhiệt. Mọi người hàn huyên rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn quay lại đề tài chuyện của ngày mai. Nhan huynh. Cha huynh nói thế nào? Quan Hoán Chi hỏi. Nha Nhiễm Y đáp, đã liên lạc được với cha và mẹ ta rồi, bọn họ nói đang trên đường đi, ngày mai sẽ đến. Quan Hoán Chi gật đầu một cái, lại nói, ngày mai là mùng ngày 3 tháng 8,

Bùi Lâu Tuấn một tay siết cổ của Diệp Linh Cẩm, uy hiếp Nha Nhiễm Y. Nha Nhiễm Y nhìn Diệp Linh Cẩm, trên vẻ mặt không tỏ ra lo lắng, chẳng qua từ trong lòng ngực móc ra một hộp châm, ném xuống đất. Diệp Linh Cẩm nhìn Nha Nhiễm Y, hắn lâm nguy không loạn, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, nàng nhìn hiểu ý hắn, tin ta, có thịt ăn. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt nguy hiểm, trong lòng sớm không sợ, sau lưng là vách núi, ngộ nhỡ Bùi Lâu Tuấn thẹn quá thành giận, cá chết rách lưới, mang theo nàng nhảy xuống vách núi vậy thì xong rồi. Nàng hết sức khống chế không để ình run rẩy, nhìn Nha Nhiễm Y, trong lòng tự an ủi, Nha Nhiễm Y không có cái gì không làm được, phải tin tưởng hắn. Đồng thời nàng cũng hối hận, rõ ràng mình hoài nghi Bùi Lâu Tuấn nhưng không đề cao cảnh giác. Muốn gặp cha ta sao? Ông ấy sẽ lập tức tới ngay, thả người ra trước đi. Nha Nhiễm Y chậm rãi nói. Bùi Lâu Tuấn cười lạnh, hừ. Thả nàng. Buồn cười. Chờ ngươi hoặc Nhan Tương chết rồi nói. Bùi đại ca. Ngươi tại sao gạt ta? Trước kia chuyện của Diệp gia đều do ngươi làm. Diệp Linh Đoạn đứng lẻ loi, vẻ mặt đau lòng nhìn hắn hỏi. Ha ha ha ha. Đúng vậy. Ta muốn báo thù. Ta muốn báo thù. Bùi Lâu Tuấn cười điên cuồng, cả người run run, kéo Diệp Linh Cẩm lui lại hai bước. Diệp Linh Cẩm không nhìn thấy rõ phía sau cách vách đá có xa lắm không, lui về phía sau một bước, trong Diệp Linh Cẩm chìm xuống một chút, sắc mặt biến thành trắng bệch. Ngươi, làm sao ngươi có thể gạt ta như vậy? Ngay cả tình cảm chúng ta cũng là giả sao? Diệp Linh Đoạn chỉ vào hắn, chảy nước mắt. Bùi Lâu Tuấn lại lui phía sau hai bước, cười nói, ha ha. Dĩ nhiên đều là giả ha ha ha ha. Nhưng Diệp Linh Cẩm cảm thấy hắn hốt hoảng, hô hấp rối loạn. Ngươi! Ngươi! Diệp Linh Đoạn nói không nên lời, cắn môi, cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống. Bùi Lâu Tuấn nhìn Nha Nhiễm Y, giọng nói đột nhiên hung dữ, hoặc là ngươi chết hoặc là Nhan Tương chết, nếu không thì nàng chết. A! À. Sắp cảm giác hít thở không thông khiến Diệp Linh Cẩm không nhịn được giãy giụa ra tiếng. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Nha Nhiễm Y hỏi. Bùi Lâu Tuấn chợt có chút điên cuồng. Ha ha ha ha. Tại sao? Tại sao? Ngươi phải đi hỏi Nhan Tương. Lúc trước vì Trường Sinh dẫn mà nỡ giết chết cha ta. Cha ngươi là Liễu Hồng Ước. Quan Hoán Chi hỏi. Ha ha ha ha. Ta vốn nên gọi Liễu Lâu Tuấn. Phương thuốc ở Liễu Thành là do ngươi để lại. Chuyện lấy máu Lịch Thành cũng là do ngươi dạy. Quan Hoán Chi hỏi. Bùi Lâu Tuấn thừa nhận rất sảng khoái. Không sai. Ngươi vì báo thù, những người đó quan hệ gì đến ngươi? Còn có Diệp gia nữa. Quan Hoán Chi tiếp tục hỏi. Ánh mắt của Bùi Lâu Tuấn có chút ửng hồng, chuyện giấu trong lòng nhiều năm hôm nay rốt cuộc có thể kết thúc. Tại sao? Ha ha. Ngày đó, mẹ ta kể lại, cha ta tới Mạc Thành để phó ước, kết quả thì sao? Cha ta bị Nhan Tương giết. Mẹ ta mang theo ta trốn đi, sống cuộc sống như thế nào? Lúc mẹ ta chết đã nói cho ta biết, phải tìm Nhan Tương báo thù. Sau đó, ta được Bùi gia thu dưỡng. Sau khi trưởng thành, ta một mực tìm kiếm tung tích của Nhan Tương nhưng là kể từ lúc đó, hắn đã mai danh ẩn tích rồi. Nếu không dùng Trường Sinh dẫn làm mồi nhử, phát sinh nhiều chuyện làm xôn xao trên giang hồ, ta làm sao tìm được hắn? Hắn nhìn Nha Nhiễm Y một chút, tại sao ngươi xuất hiện? Người của Diệp gia. Còn có nhiều dân chúng. Vô tội. Làm sao ngươi có thể độc ác như vậy? Diệp Linh Đoạn chảy nước mắt hỏi. Nhiều sinh mạng như vậy, cứ như vậy giúp hắn trên con đường báo thù cho người đã chết. Ha ha ha ha. Ta độc ác. Năm đó Nhan Tương không độc ác sao? Vì lấy được Trường Sinh dẫn tự tay giết sư đệ mình, hủy diệt một nhà chúng ta. Bùi Lâu Tuấn tâm tình hết sức kích động, tay nắm cổ Diệp Linh Cẩm run run, Diệp Linh Cẩm bắt đầu hoảng hốt, vô cùng lo sợ tay hắn nắm run run sẽ bẻ gãy cổ của mình. Rõ ràng là cha ngươi mơ ước Trường Sinh dẫn. Muốn nuốt một mình, còn muốn giết mẹ ta. Mới. Im miệng. Bùi Lâu Tuấn hung hăng siết cổ nàng. Không để cho nàng nói chuyện, cha ta làm sao có thể? Rõ ràng là Nhan Tương, rõ ràng là Nhan Tương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai bên giằng co. Bùi Lâu Tuấn từng chút lui về phía sau, Cách vách đá càng lúc càng gần thì trong lòng Diệp Linh Cẩm càng lúc càng sợ, trái tim nàng bị treo lơ lửng, cảm giác lùi về phía sau một bước nữa là vực sâu vạn trượng. Bởi vì cổ bị khống chế, nàng không cách nào quay đầu, không thể làm gì khác hơn là thông qua mắt, tìm kiếm bóng dáng màu tím kia, nhìn bóng dáng đó sẽ làm cho nàng an tâm một chút. Ngươi tỉnh táo một chút. Diệp Linh Cẩm ép buộc mình tỉnh táo lại, thời khắc quan trọng, mình cũng phải nghĩ biện pháp tự cứu thôi. Ngươi đừng lui về phía sau nữa, phía sau là vách đá a. Không phải ngươi muốn đợi Nhan Tương xuất hiện sao? Ngươi tìm nhiều năm như vậy chẳng lẽ không muốn gặp lão, sau đó hỏi hắn cho rõ sao? Diệp Linh Cẩm nói. Đừng phí lời. Bùi Lâu Tuấn siết tay thật chặt, Diệp Linh Cẩm lập tức cảm thấy không khí mỏng manh. Chẳng qua cũng may Bùi Lâu Tuấn không lui về phía sau nữa. Ngốc tử. Địch Tinh thấy Diệp Linh Cẩm thở hổn hển khó khăn, lo lắng kêu lên. Ta không sao. Diệp Linh Cẩm khó khăn đáp lại. Nha Nhiễm Y nhìn Bùi Lâu Tuấn và Diệp Linh Cẩm, mím môi, không nói gì, ống tay áo màu tím, siết chặt nắm đấm,